Trong lòng Diệp Thần cũng không khỏi có chút hưng phấn, có một khoản tiền lớn như vậy, hắn có thể mua rất nhiều đồ vật mà người bình thường khó có thể với tới. Diệp Thần cùng Cầu Giả tìm được Ma Nhãn, đi, chúng ta đi mua đồ. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, trong lòng hắn đã tính ra một danh sách, tổng cộng 3.000 ức ma kim, tuyệt đối có thể ở trên Cự Ma Thần Hạ mua được không ít thứ tốt. Ma Nhãn nhỏ giọng ở bên tai Diệp Thần nói, chủ nhân, ta dùng đồng lực thấy Ma Đô Chi Thành thành chủ Huyết Dực cùng Huyết Luyện ở chung một chỗ. Huyết Dực hình như là thủ hạ của Huyết Luyện, trước đây bọn họ từng dùng tinh thần thủy tinh nhìn trộm chủ nhân, mặt khác Huyết Dực đem thương mãng cổ bi hắn từ ngục ma giới lấy được giao cho Huyết Luyện. Nghe được lời của Ma Nhãn, lông mày Diệp Thần trao lên, thì ra u hồn tinh hết thảy cũng là Huyết Luyện ở sau lưng bày kế. Lúc trước Diệp Thần còn có chút kỳ quái, lấy tài lực của Huyết Dực, tại sao có thể mua được một bộ thần tướng ma trang, thì ra là thủ bút của Huyết Luyện, cái này khó trách. Nghĩ đến tấm bia cổ trong túi càn khôn kia, còn có tấm bia cổ Huyết Dực đưa cho Huyết Luyện, Diệp Thần mơ hồ cảm thấy nơi này khẳng định còn có bí ẩn. Hai tấm bia cổ này thiệt giả khó phân biệt, dính dấp loại đại nhân vật như Huyết Luyện này, nói không chừng là một chút cường giả tầng thứ cao hơn ở giữa đánh cờ. Bất quá, những thứ này tạm thời cùng hắn không liên quan. Đỉnh đầu có 3.000 ức ma kim, trước tiêu ra ngoài rồi hãy nói, còn có một ngày thời gian, Cự Ma Thần Hạm sẽ rời khỏi U Hồn Tinh, phải nắm chặt thời gian. Diệp Thần mang theo Cầu Giả, Ma Nhãn cùng nhau đi dạo cả Cự Ma Thần Hạm, bắt đầu một cuộc mua sắm điên cuồng. Trước hoa hơn 100 ức ma kim mua một con lôi minh chi giới, bên trong lôi minh chi giới không gian khổng lồ, có thể trang bị mấy chục chiếc thiên hà lâu thuyền. Lôi minh chi giới là kiệt tác đỉnh của luyện khí đại sư Huyết Sắc Thần Quốc, một khi đeo sẽ nhận chủ, vĩnh viễn không cách nào chóc, là vật phẩm không gian hiện nay Diệp Thần có thể nhìn thấy nội bộ không gian lớn nhất, hơn nữa lôi minh chi giới vô cùng an toàn, đối thủ cường thịnh trở lại cũng không cách nào cướp đoạt. Dĩ nhiên giá tiền cũng là dị thường cao quý, bình thường chỉ có số ít siêu cấp quý tộc của Huyết Sắc Thần Quốc mới có thể hưởng thụ được đồ vật như vậy. Trừ lôi minh chi giới, Diệp Thần còn xài 1.500 ức ma kim mua một chiếc ma linh thần hạm loại nhỏ. Thiên hà lâu thuyền tiện nghi nhất, chỉ cần 3 ức ma kim là có thể mua được, nhưng từ Huyết Luyện kiếm được cự lượng kim tiền, Diệp Thần đã không thèm thiên hà lâu thuyền bình thường. Thiên hà lâu thuyền bình thường nhiều nhất chỉ có thể tiến hành 10 lần vũ trụ xuyên qua, mà ma linh thần hạm có thể không ngừng xuyên qua tinh vũ, mà không dễ dàng hư hao. Thiên hà lâu thuyền nhiều nhất chỉ có thể chuyên chở 100 người, mà ma linh thần hạm có thể chuyên chở 1.000 người, lại dễ dàng để trong lôi minh chi giới. Khác, thiên hà lâu thuyền không cách nào trang bị vũ khí, mà ma linh thần hạm có 10 vị trí có thể đặt tử quang ma tháp, bởi vì tử quang ma tháp quản chế so sánh nghiêm, Diệp Thần không có tư cách mua, nhưng Diệp Thần vẫn là thông qua mục không mua đến 10 ngọn tử quang ma tháp cấp 2 cùng với 10 con thạch ma chứa cấp 2 tử quang ma tháp. Diệp Thần còn mua mấy ngàn tấn tinh thần hạch tâm. Tinh thần tinh túy, thời điểm cần thiết bất cứ lúc nào có thể thúc giục tử quang ma tháp. 2.000 ức ma kim rất nhanh liền tiêu hết. Diệp Thần mua đến đồ, cũng không thuộc về hàng ngũ đứng đầu nhất, nhưng 2.000 ức ma kim vẫn là như nước chảy hoa đi ra ngoài. Còn dư lại hơn 1.100 ức ma kim, Diệp Thần nghĩ muốn mua một chút thị thần cấp đầy tớ. Sau khi đi nhìn một chút phát hiện, thị thần nhất trọng đầy tớ, có chứa trung thành phong ấn, so sánh với thị thần nhất trọng cường giả bình thường muốn yếu một ít, bình thường chỉ cần 1.000 vạn ma kim là có thể mua được. Sau đó dựa theo tu vi, giá tiền tầng tầng tăng lên, thị thần nhị trọng muốn 5-6.000 vạn ma kim, thị thần tam trọng quý hơn, muốn 5-6 ức. Thị thần thập trọng, giá tiền cao tới hơn 600 ức ma kim. Cái này đối với Diệp Thần mà nói, vẫn là có thể tiếp nhận, lần này hắn kiếm tiền vẫn có thể mua không ít thị thần, mà ở trong suy nghĩ Diệp Thần, thị thần đã là tồn tại vô cùng cường đại. Nhưng sau khi hỏi thăm Diệp Thần phát hiện, tất cả thị thần cường giả đều bị quản chế nghiêm khắc. Phải là đại quý tộc mới có tư cách trở thành chủ nhân những thị thần đó, không cách nào thông qua những người khác mua. Diệp Thần chỉ có thể thôi, sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Thần đưa ánh mắt ném ở Long Dực Ma Trang, một bộ Long Dực Ma Trang bình thường, giá tiền ở chừng 60 ức ma kim, phẩm chất tốt một điểm không sai biệt lắm 100 ức ma kim, mặc vào một bộ Long Dực Ma Trang, cho dù đụng phải thị thần thập trọng cường giả cũng không có chuyện, Diệp Thần trực tiếp mua 5 bộ. Thị thần cấp đầy tớ là bị quản chế, nhưng chiến hoàng cấp đầy tớ không có hạn chế gì. Bình thường một chiến hoàng bát trọng cường giả trở lên cũng bất quá 5-600 vạn ma kim mà thôi, Diệp Thần hoa 100 ức ma kim mua 2.000 chiến hoàng cường giả. Bình thường các quý tộc U Hồn Tinh cũng sẽ dự trữ nuôi dưỡng chiến hoàng quân đoàn, kích thước 2.000 người ở U Hồn Tinh cũng không tính lớn. Chương 1.144, Lâu Thuyền 1. Diệp Thần phát hiện, nếu như không phải là mua lôi minh chi giới, ma linh thần hạm các loại siêu cấp vật phẩm, sức mua 100 ức ma kim vẫn còn là tương đối cường đại. Dự trữ nuôi dưỡng 2.000 chiến hoàng quân đoàn hậu kỳ tốn hao vẫn tương đối lớn, Diệp Thần nhìn một chút, phát hiện đỉnh đầu còn dư lại không sai biệt lắm 500 ức ma kim.

Tổ ma xào huyệt huyền phù ở trên thiên nguyên tinh không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng Diệp Thần đã ngửi được một tia nguy cơ. Diệp Thần nghĩ đến, nếu như hắn là tổ ma, vòng phản kích tiếp theo sẽ từ chỗ nào bắt tay vào làm. Đúng lúc này, thanh âm Long Đế trầm thấp từ Chiến Hoàng Điện xa xôi truyền đến. Diệp Thần, mời tới Chiến Hoàng Điện một chuyến. Trong thanh âm Long Đế mang theo một tia ngưng trọng, làm tâm Diệp Thần không khỏi lộc bộc một chút, Long Đế chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Đạm Đài, Ali, ta muốn đi Chiến Hoàng Điện một chuyến, các ngươi ở chỗ này chờ tin tức của ta. Diệp Thần nói, Đạm Đài Lăng cùng Ali nhìn nhau, cũng lộ ra chút lo lắng, hơn một tháng qua, Thiên Nguyên Đại Lục rất bình tĩnh, đại sự gì cũng không có phát sinh, các nàng cũng cùng Diệp Thần giống nhau, mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Thấy vẻ mặt của Đạm Đài Lăng, Ali, Diệp Thần cười cười, trấn an nói. Long Đế tìm ta có thể là bởi vì Thiên Nguyên Đại Lục có chút chuyện cần ta tới xử lý, các ngươi không cần phải lo lắng. Trước khi đi, Diệp Thần lại ôm lấy Tiểu Thiên, nhưng mà tên tiểu tử này cùng U Hải Chi Linh đang chơi tưng bừng, không có công phu để ý tới Diệp Thần. Diệp Thần hiền lành cười cười, lăng không lướt lên, hướng phương hướng truyền tống lao đi. Hôm nay Yên Vân Thánh Thành Diệp gia nghiễm nhiên đã là trung tâm cả Thiên Nguyên Đại Lục, Long Đế đặc biệt phái người ở trên Diệp gia lãnh địa xây dựng truyền tống lối đi đi thông các nơi Thiên Nguyên Đại Lục. Diệp Thần muốn đi nơi nào bất cứ lúc nào cũng có thể đi, ngồi truyền tống lối đi liền có thể tốc hành Chiến Hoàng Điện. Vừa truyền tống đến lối vào Chiến Hoàng Điện, Diệp Thần liền hướng bầu trời bao la nơi xa nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời huyền phù một chiếc lâu thuyền khổng lồ, chiếc lâu thuyền này cao tới mười mấy thước, khoang thuyền thoạt nhìn đủ để dung nạp trăm người. Nó thoạt nhìn cùng lâu thuyền bình thường không có gì khác biệt, trên thân thuyền có một chút dấu vết tổn hại như vậy, phía trên còn lưu lại một chút thời không đạo văn lực trong vũ trụ. Chương 1146, điều kiện của Vân Ẩn Tinh 1. Diệp Thần mặt nhăn một chút, chiếc lâu thuyền này rõ ràng không phải là đồ vật của Thiên Nguyên Tinh, rất có thể là xuyên qua tinh không mà đến. Chiếc lâu thuyền này không phải là tổ ma, nếu như là tổ ma mà nói, phụ cận Thiên Nguyên Thành khẳng định đã khai chiến, như vậy đến tột cùng là thần thánh phương nào đến tìm hiểu Thiên Nguyên Tinh. Nếu có đồng minh liên lạc, theo lý thuyết Long Đế hẳn là cao hứng mới đúng, tại sao thời điểm truyền âm cho mình, trong giọng nói đè nén không vui. Thời điểm vào Chiến Hoàng Điện, Diệp Thần đụng phải Đằng Vân. Tới là ai? Diệp Thần nhìn Đằng Vân nhẹ giọng hỏi. Là Vân Ẩn Tinh cách Thiên Nguyên Tinh không xa, bên kia đã tới ba thị thần. Nụ cười chiêu bài của Đằng Vân đã không thấy, trên mặt cũng có chút không lớn vui, hắn rõ ràng cho thấy ở bên trong Chiến Hoàng Điện bị khí mới ra tới. Vân Ẩn Tinh, bọn họ là làm sao phát hiện chỗ ở của chúng ta? Diệp Thần khẽ cau mày, Thiên Nguyên Tinh đã cùng ngoại giới mất đi liên lạc lâu rồi, người Vân Ẩn Tinh lại có thể tới nơi này, có chút làm người ta kinh ngạc. Chiếc thuyền kia là cái gì? Nghe nói đó là Thiên Hà lâu thuyền ở trong chợ đen tinh vực bán, chế tạo nó chính là luyện khí đại sư rất nổi danh, một chiếc Thiên Hà lâu thuyền giá trị 30 tấn tinh thần hạch tâm. Đằng Vân bĩu môi nói, 30 tấn tinh thần hạch tâm, Diệp Thần lông mày trao lên, cho dù đem cả Thiên Nguyên Tinh tất cả tinh thần hạch tâm tụ tập lại, có 30 tấn hay không còn là một vấn đề, đồ cao quý như vậy, Vân Ẩn Tinh lại có thể mua được, bọn họ tài lực tất nhiên kinh người. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần đã cùng Đằng Vân vào Chiến Hoàng Điện. Chỉ thấy trung ương Chiến Hoàng Điện đứng ba người tướng mạo kỳ lạ, tai to mặt lớn, thân hình của bọn hắn cũng rất mượt mà, tròn trịa mập mạp tựa như một cái thùng nước, da có chút đen, lỗ tai vừa dài vừa dày, từng cái đều lớn như nửa cái đầu, giống như ở hai bên đầu đâm hai cây quạt hương bồ, nhìn qua có chút tức cười. Bọn họ mặc y phục cực kỳ hoa lệ, đang cùng Long Đế tranh chấp cái gì, trong đó cái đầu lĩnh kia mập mạp nhất, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ngạo mạn nhìn Long Đế. Thiên Nguyên Tinh ta không cần các ngươi bố thí. Những tổ ma kia muốn diệt Thiên Nguyên Tinh ta còn sớm rất. Long Đế cả giận hừ một tiếng, thần sắc cực kỳ không vui. Mấy thị thần cấp tổ ma cũng đã đem các ngươi làm cho chật vật như vậy, nếu có tinh chủ cấp tổ ma tới, Thiên Nguyên Tinh các ngươi còn có bất kỳ phần thắng sao? Đầu lĩnh kia chê cười một tiếng, hơi giễu cợt nói. Theo tinh chủ chúng ta nói, có hơn 500 tổ ma đang từ các nơi hướng bên này tới, trong 2 năm sẽ tới Thiên Nguyên Tinh, các ngươi vẫn là trước nghĩ kỹ phân lượng của mình lại làm tiếp quyết định đi. Sắc mặt Long Đế trầm xuống, thấy người nọ giễu cợt, trong lòng tràn đầy tức giận. Nếu như các người nguyện ý trở thành trúc tinh Vân Ẩn Tinh ta, tinh chủ chúng ta sẽ xem xét một chút đối với các người bày lấy viện thủ. Nếu không, chờ những tổ ma đó tới, cả Thiên Nguyên Tinh sẽ vạn kiếp bất phục. Bên cạnh một thị thần mặc lam hoa phục cười lạnh một tiếng, vênh váo tự đắc cười nói. Hơn nữa theo chúng ta biết, Thiên Nguyên Tinh các người tinh chủ mới vừa ra đời, bất quá là một tiểu hoa nhi mới vừa đầy tháng không lâu. Các ngươi chuẩn bị chờ một tiểu hoa nhi như vậy tới cứu các ngươi sao? Thật là chê cười, Long Đế hiểu không có thể hành động theo cảm tình, nhưng mà trong lòng vẫn nuốt không trôi khẩu khí này, bởi vì đối phương ra điều kiện thật sự quá hà khắc rồi. Chúng ta kiên nhẫn có hạn, nếu như không phải bởi vì muốn cứu Thiên Nguyên Tinh tinh hồn, tinh chủ chúng ta mới lười xuất thủ. Thị thần đầu lĩnh kia vẻ mặt không kiên nhẫn nói, các ngươi vẫn là nhanh một chút làm ra quyết định đi. Diệp Thần trực tiếp đi tới, nhìn về phía Long Đế hỏi. Long Đế đại nhân, chuyện gì xảy ra? Thấy Diệp Thần, thần sắc Long Đế hơi trì hoãn, trầm giọng nói. Ngươi hỏi bọn hắn a? Diệp Thần có thể nghe được đi ra, trong giọng nói Long Đế đè nén tức giận. Diệp Thần nhìn về phía ba thị thần tròn vo kia, hỏi. Mấy vị xưng hô như thế nào? Thị thần đầu lĩnh kia liếc mắt Diệp Thần một cái, chê cười một tiếng nói. Ta tên là Tả Ẩn, Vân Ẩn Tinh thị thần, ngươi là ai? Một chiến hoàng mà thôi, cũng có tư cách ở chỗ này nói chuyện. Thái độ Tả Ẩn cực kỳ lớn lối, thanh âm cũng rất chói tai, làm Diệp Thần mặt nhăn một chút, nhưng mà Thiên Nguyên Tinh đã thời khắc gặp phải tổ ma uy hiếp, không cần thiết trêu chọc một địch nhân nữa, coi như là một con chó điên ở chỗ này sủa bậy là được. Diệp Thần bình tĩnh mà tự tin nói, Thiên Nguyên Tinh tạm thời do ta làm chủ. Tả Ẩn có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Long Đế, lại nhìn Diệp Thần một chút, hắn có chút nghi ngờ, hắn cảm giác được Thiên Nguyên Tinh có ít nhất 7 thị thần, nhiều thị thần như vậy nói không tính, lại do một chiến hoàng làm chủ. Này thật là khiến người khó hiểu, nghe được lời của Diệp Thần, giọng nói Tả Ẩn hơi chậm lại một điểm, nói. Theo ta được biết, khu vực các ngươi này đúng là trọng điểm tổ ma tiến công bước kế tiếp, có chừng 500 thị thần cấp tổ ma sẽ ở trong 2 năm tới nơi này, tinh chủ chúng ta nhớ tình nghĩa, nguyện ý ra tay cứu viện Thiên Nguyên Tinh các ngươi, chỉ bất quá nha, có mấy điều kiện. Điều kiện gì? Diệp Thần lông mày trao lên, những người này ngàn dặm xa xôi tới đây nói điều kiện, chỉ sợ là chồn chúc Tết cho gà. Tinh chủ chúng ta nói, nếu như các ngươi muốn cho hắn xuất thủ, thứ nhất, Thiên Nguyên Tinh phải trở thành trúc tinh Vân Ẩn Tinh, tất cả thị thần, chiến hoàng phải nghe theo hắn điều khiển. Thứ hai, các ngươi nơi này nuôi rất nhiều ma thú, có thể đạt được đại lượng ảnh kim, ma kim cùng tử kim, từ nay về sau hàng năm, các ngươi phải chiều cống 3.000 vạn ma kim. Trong mắt Tả Ẩn hiện lên một tia tham lam, nhưng trong giọng nói có một loại mùi vị bố thí nồng đậm. Lời của Tả Ẩn làm Diệp Thần có chút tức giận. Nếu như Vân Ẩn Tinh tinh chủ tự nguyện xuất thủ cứu giúp Thiên Nguyên Tinh, kia Thiên Nguyên Tinh trở thành trúc tinh Vân Ẩn Tinh cũng không có gì, hàng năm chiều cống 3.000 vạn ma kim cũng không có gì, nhưng mà đối phương lấy Thiên Nguyên Tinh an nguy tới đây uy hiếp, này liền khiến người có chút không thoải mái, chẳng lẽ Thiên Nguyên Tinh nhất định phải Vân Ẩn Tinh tinh chủ ngươi xuất thủ mới có thể sống sao? Còn có điều kiện gì? Diệp Thần nghe được Tả Ẩn còn muốn tiếp tục nói đi xuống, không khỏi cau mày hừ lạnh một tiếng, hắn có chút hiểu tại sao Long Đế luôn luôn hòa thiện sẽ nổi giận như thế. Thứ ba, Thiên Nguyên Tinh các ngươi hàng năm phải chọn lựa 6.000 mỹ nữ các tộc, đưa đến Vân Ẩn Tinh ta. Tả Ẩn không thèm chú ý Diệp Thần, Long Đế cùng Đằng Vân tức giận, ngẩng lên đầu tiếp tục nói. Nghe điều kiện thứ ba, Diệp Thần lập tức giận, những lời này của Tả Ẩn đã hoàn toàn chọc giận hắn. Chương 1147, điều kiện của Vân Ẩn Tinh 2. Nếu như bọn họ đáp ứng điều kiện của Vân Ẩn Tinh chủ, đây tuyệt đối là sỉ nhục của cả Thiên Nguyên Tinh. Nếu như các nam nhân Thiên Nguyên Tinh, ngay cả nữ nhân trên Thiên Nguyên Tinh cũng bảo vệ không được, kia còn không bằng đi tìm chết. Thứ tư, Tả Ẩn còn muốn nói tiếp. Không cần thứ tư, Diệp Thần giơ tay lên cắt đứt lời của Tả Ẩn, cười lạnh một tiếng nói. Thiên Nguyên Tinh ta sẽ không đáp ứng điều kiện của các ngươi trở về đi thôi. Trở về nói với Vân Ẩn Tinh tinh chủ của các ngươi, Thiên Nguyên Tinh ta có nam nhân, cảm ơn ý tốt của Vân Ẩn Tinh chủ, chuyện tình Thiên Nguyên Tinh ta cũng không nhọc đến lão nhân gia ông ta hao tâm. Tả Ẩn vừa mới bắt đầu còn có chút không có nghe hiểu lời của Diệp Thần, sững sờ chỉ chốc lát mới kịp phản ứng, cái lỗ tai lớn giật giật, màu sắc trở nên có chút hồng, tựa hồ là đầy máu, tức giận cau mày nói. Các ngươi nhanh như vậy liền làm quyết định, không hỏi ý kiến tinh chủ cùng tinh hồn sao? Tinh chủ là con ta có thể thay hắn làm quyết định, về phần tinh hồn, cho dù Thiên Nguyên tinh hồn đồng ý điều kiện của các ngươi, chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Diệp Thần như đinh chém sắt nói, nếu như tinh hồn đáp ứng điều kiện của Vân Ẩn Tinh, vậy Diệp Thần hắn là cái thứ nhất cùng tinh hồn không xong, sĩ khả sát bất khả nhục. Long Đế cùng Đằng Vân có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thần, bọn họ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần có thể không chút do dự dùng giọng nói cường ngạnh như thế trực tiếp cự tuyệt Vân Ẩn Tinh yêu cầu, mặc dù bọn họ hiểu những điều kiện kia đối với Thiên Nguyên Tinh mà nói, là một loại sỉ nhục lớn lao, nhưng mà vì sinh tồn, trong lòng của bọn họ vẫn là có mấy phần dao động. Hiện tại thử nghĩ xem, trong lòng không khỏi có mấy phần xấu hổ. Ta cũng sẽ không đồng ý. Ngươi trở về chuyển cáo Vân Ẩn Tinh chủ a, Thiên Nguyên Tinh không cần hắn cứu trợ. Bỗng nhiên, một giọng nữ ôn hòa nhưng kiên định ở trong đại điện vang lên, cùng lúc đó, cách đó không xa có một thân ảnh từ từ hiện ra, kia là một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, mặc một thân lụa mỏng trắng nõn, trên người để lộ ra một cỗ khí tức vô cùng cao quý thánh khiết.

Huyết Sắc Thần Quốc là một địa phương vô cùng khó có thể tới, cần xuyên qua một mảnh khu vực biên giới rất nguy hiểm, lấy thực lực của chúng ta căn bản làm không được. Đằng Vân buông tay ra, cười khổ nói, chương 1149, Thần Bí Cường Giả 1. Mọi người lâm vào trong buồn rầu, lấy thực lực trước mắt của bọn họ, cho dù biết vị trí Huyết Sắc Thần Quốc, cũng không cách nào đi, trừ khi Thiên Nguyên Tinh có thể xuất hiện một tinh chủ cường giả. Nhưng mà, chờ tu vi của Tiểu Thiên đạt tới tinh chủ cấp ít nhất còn muốn mười mấy 20 năm, Thiên Nguyên Tinh có thể chống đỡ cho đến lúc này hay không còn là một vấn đề. Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, Long Đế Đại Nhân, có thể theo ta cùng đi Hạ Địa Quỳnh Lâu một chuyến hay không? Đó là Thiên Nguyên Tinh chủ lưu lại, nói không chừng Thiên Nguyên Tinh chủ để lại một ít đồ vật cho chúng ta. Hạ Địa Quỳnh Lâu, Long Đế trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, tốt, chúng ta cùng đi. Một khi Long Đế rời Thiên Nguyên Thành, tổ ma rất có thể sẽ thừa dịp trống rỗng mà vào. Long Đế nhìn thoáng qua Đằng Vân, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy tướng mạo Đằng Vân nhanh chóng thay đổi, cuối cùng trở nên cùng Long Đế giống nhau, ngay cả khí tức cũng không cảm giác được một tia khác biệt. Trên mặt Diệp Thần lộ ra vài phần kinh ngạc, nhìn Đằng Vân từ trên xuống dưới, lấy trình độ hắn đối với Long Đế quen thuộc, cũng phát hiện không được bất kỳ khác nhau. Đây là năng lực đặc thù của Đằng Vân thể chất đặc thù. Long Đế cười giải thích một chút nói, Diệp Thần gật đầu, hắn đã nghe Đằng Vân giải thích qua, thể chất Đằng Vân là Long Đế lợi dụng vật chất đặc thù nào đó trong vũ trụ cải tạo thành. Các ngươi yên tâm đi đi, nơi này có ta chấn giữ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Ngươi, Long Đế, còn lại lộ ra nụ cười sáng lạn, phất phất tay nói. Diệp Thần lần đầu tiên ở trên mặt, Long Đế thấy nụ cười sáng lạn như vậy, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Long Đế trợn mắt nhìn Đằng Vân một cái, Đằng Vân lập tức thu liếm nụ cười trên mặt, ngượng ngùng sờ sờ đầu. Diệp Thần dùng tinh thần thủy tinh truyền âm cho Diệp gia lãnh địa bên kia, cùng đám người Đạm Đài Lăng giải thích xuống, hắn muốn đi Hạ Địa Quỳnh Lâu một chuyến. Đạm Đài Lăng còn phải chiếu cố Tiểu Thiên, nhưng Ali không có việc gì, nàng chuẩn bị cùng nhau đi tới Hạ Địa Quỳnh Lâu, đang từ Chiến Hoàng Điện chạy tới. Diệp Thần dùng tinh thần thủy tinh tra nhìn một chút, nữ nhi còn đang ở Thánh Nguyệt Chiến Bộ tu luyện, khác theo như lời Long Đế, Bệ Linh hiện tại đang theo Loan Đế ở Lôi Đình Tinh Chiến Hoàng giới tu luyện, Diệp Thần có thể yên tâm. Một lát sau, Ali sẽ đến Chiến Hoàng Điện. Diệp Thần, Ali cùng Long Đế ba thân ảnh tựa như lưu quang, ở trên bầu trời vượt qua, chạy thẳng tới Hạ Địa Quỳnh Lâu. Hạ Địa Quỳnh Lâu phía trước 6 tầng Diệp Thần cũng đã thăm dò qua, còn dư lại 3 tầng. Này hơn một tháng tới nay, Diệp Thần cũng không có ở trên việc tu luyện có chút thư giãn, mỗi ngày có thời gian sẽ buông thả thần hồn cùng tộc nhân, tinh điện đệ tử dung hợp tu luyện, hiện tại đã đột phá đến Chiến Hoàng tam trọng. Lấy thực lực bây giờ của Diệp Thần, sợ rằng còn không cách nào tiến vào Hạ Địa Quỳnh Lâu tầng thứ 9, bất quá nếu Long Đế cũng tới, bọn họ có thể nếm thử tiến vào tầng thứ 9 Hạ Địa Quỳnh Lâu. Ba người một đường đi tới tầng thứ 6, khi thấy Huyền Phù Chi Thành ở tầng thứ 6 Hạ Địa Quỳnh Lâu, trên mặt Long Đế không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Hôm nay Thiên Nguyên Thành có tất cả 9 ngọn tinh thành, mà căn cứ sách cổ ghi lại, Thiên Nguyên Thành từng có 10 ngọn tinh thành, không nghĩ tới một tòa trong đó lại ở chỗ này, bị Thiên Nguyên tiền bối thu vào bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu. Trong lòng Long Đế không khỏi có chút rung động, Hạ Địa Quỳnh Lâu này rốt cuộc là một bảo bối dạng gì? Lại ngay cả tinh thành cũng có thể thu vào trong đó. Này cùng nhau đi tới, 6 tầng không gian tầng tầng bất đồng, năm đó Thiên Nguyên tinh chủ, rốt cuộc là như thế nào thúc giục Hạ Địa Quỳnh Lâu? Hạ Địa Quỳnh Lâu uy lực như thế nào? Thiên Nguyên tinh có thể bằng vào Hạ Địa Quỳnh Lâu đánh lui tổ ma tiến công hay không? Đi tới Hạ Địa Quỳnh Lâu, trong lòng Long Đế mơ hồ sinh ra một tia hy vọng. Long Đế đại nhân, chúng ta cùng nhau đi tầng thứ 7 a. Diệp Thần nhìn về phía Long Đế bên cạnh nói. Tốt, Long Đế phục hồi tinh thần lại, đem ý niệm thăm dò tinh thành thu trở lại. Không biết cửa vào tầng thứ 7 ở nơi đâu? Ali nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, ngắm nhìn bốn phía, chung quanh là một mảnh hư không hắc ám, trừ tòa Huyền Phù tinh thành này, liền không có gì cả. Kể từ khi từ yêu thần cấm địa trở về, Ali đã thật lâu không có biến hóa hình thái bản thể, vẫn lấy hình thái loài người kỳ nhân, bất quá vẫn còn giữ lại tai Li Miêu. Sau lưng dài 10 cái đuôi tinh khiết hoàn mỹ, hôm nay Ali đã là chân chính 10 đuôi Li Miêu. Ali tốc độ phát triển thật nhanh, hiện tại đã là Chiến Hoàng tứ trọng, nói riêng về tốc độ tu luyện, nàng so sánh với Diệp Thần nhanh hơn một chút. Diệp Thần tấn cấp tương đối chậm, nhưng sau tấn cấp thực lực thường thường là cùng cấp tu luyện giả mấy lần thậm chí là mấy chục lần, có thể đánh bại Chiến Hoàng cao hơn bản thân 2-3 cấp trở lên. Chúng ta chia nhau tìm một chút a, Diệp Thần nói, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Long Đế gật đầu. Ba người đều đem thần hồn cùng hồn niệm của mình buông thả đến lớn nhất, phân tán ra ở trong hư không siêu tầm cửa vào tiến vào tầng thứ 7. Một lát sau, Long Đế truyền âm cho Diệp Thần cùng Ali, hắn tìm được cửa vào.